Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 16. Dương Đại Thiên và Dương Đại Hải thực sự rất khác biệt. Dương Lỗi cũng muốn cho Phòng Vũ và Dương Đại Thiên tiếp xúc nhiều một chút. Chú của hắn ta khác xa bố hắn. Hắn tin rằng chú mình có thể nhìn thấy ưu điểm của Phòng Vũ, có thể thay đổi cách nhìn về Phòng Vũ. Thế là buổi sáng ngày hôm nay, Phòng Vũ, một tên lưu manh lăn lộn từ nhỏ đến lớn trong giới xã hội đen ở Giang Hải, cứ thế mà ngồi cùng bàn ăn sáng với cục trưởng cục cảnh sát. Lúc mà Phòng Vũ đi vệ sinh, Dương Đại Thiên ngẩng đầu nhìn Dương Lỗi. Chuyện tôi gọi tỉnh thành, con cũng tham gia phải không? Dương Đại Thiên đột nhiên hỏi. Dương Lỗi chưa kịp chuẩn bị, hắn ta sửng sốt một lát, sau đó liếc nhanh về phía Dương Đại Thiên. Tin tức dài thật đó. Dương Lỗi cắn bánh bao, từ chối cho ý kiến. Dương Đại Thiên không hỏi tiếp nữa. Ông gấp một miếng dưa cải nhưng không bỏ vào trong miệng. Dạo này nhớ ăn phần một chút đó, hiện giờ đang rất căng thẳng. Dương Lỗi ngừng động tác. Sao vậy? Dương Lỗi nhìn ông, hạ thấp giọng. Là Nghiêm Đả à? Nghiêm Đả là viết tắt của chiến dịch Nghiêm Nghị Đa Kích hoạt động tội phạm hình sự theo pháp luật do Đặng Tây Bình khởi xướng vào ngày 19 tháng 7 năm 1983 ở Trung Quốc, nhằm trấn áp và răn đe các loại tội phạm hình sự. Dương Đại Thiên không trả lời, húp một ngụm cháo rồi mới nhìn Dương Lỗi, dùng đũa chỉ hắn ta, nét mặt nghiêm túc đến hiếm thấy. Cảnh cáo con, bây giờ đừng phạm tội, lỡ gì đụng phải họng súng không ai bảo vệ được con đâu. Dương Đại Thiên nhìn thoáng qua các phòng vệ sinh, gồm cả anh bạn nhỏ này của con, nhớ cho kỹ đó. Trận ác chiến ở tỉnh thành đã kinh động đến giới giang hồ ở hai thành phố. Từ lúc mà Kiều Tân xưng vương xưng bá ở tỉnh thành cho đến nay, chưa từng có ai chơi gã ta thảm như vậy, cũng chưa có ai dám làm như thế. Hay nói cách khác là chưa có ai có đủ khả năng để đối chọi với gã. Người của Kiều Tân vứt đi được rồi, mặt mũi của gã ta cũng dứt luôn được rồi. Cái trận ác chiến này đã gây chấn động cả tỉnh thành. Nhiều năm về sau, nó còn được xem là ví dụ minh họa cho những cái vụ đánh nhau có vũ khí trong sách giáo khoa, liên tục bị đem ra để mà tuyên truyền và giảng giải. Lúc bấy giờ, xã hội đen ở hai thành phố đều hiểu là của giật Kiều Tân xem ra là phải một mất một còn, bất kể là vì tiền hay là vì mặt mũi, gọi là vì tương lai có thể lăn lộn ở trong giới nữa hay là không. Đây chính là tôn nghiêm của cái người làm đại ca. Là Kiều Tân chọc giận là cửu trước, gã ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể nhận đòn phản công. Nhưng mà Kiều Tân không ngờ cái trận này lại thua mất mặt đến như vậy. Mười mấy anh em bị thương nặng ở bệnh viện, lưu pháo suốt chút nữa thì tàn phế, lại còn ngay tại địa bàn của tỉnh thành của bọn họ. Chưa kể còn bị những cái bang phái khác chế giễu, mặt mũi ném đến Thái Bình Dương luôn rồi. Kiều Tân nổi giận là cái chuyện đương nhiên thôi. Qua đêm đó không lâu, người của Kiều Tân quay lại để mà trả thù. Hai bên có đọ sức với nhau, mặc dù là không phải giao chiến quy mô lớn, nhưng mà cũng bị thương không ít anh em. Cuối cùng Kiều Tân gửi chiến thư cho La Cửu tập hợp nhân lực để mà đàm phán. Đàm phán ở đây không phải là đàm phán thông thường, ý là mỗi bên sẽ tập hợp nhân lực của mình ra mặt. Nếu như có thể thỏa thuận thì cùng nhau hợp tác, còn không được thì đánh nhau xem ai mạnh hơn ai. Đánh nhau luôn là cái cách giải quyết tranh chấp cơ bản nhất của giới xã hội đen, và cũng là cách chấm dứt cơ bản nhất. Trận đàm phán này nó có quy mô như thế nào, trong lòng của hai bên đều hiểu rõ. Mười mấy năm trước, hai thế lực xã hội đen ở Giang Hải và tỉnh thành từng có một trận cuộc chiến đường sắt tiếng tăm lừng lẫy. Giữa hai thành phố có một đoạn đường sắt, hai thành phố lại nằm gần nhau, đi xe lửa chỉ là mất khoảng 20 phút thôi. Lúc đó vì tranh giành việc làm ăn ở đoạn đường sắt này, các vị đại ca giang hồ ở hai thành phố đã xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng đôi bên dẫn đến người đến đường sắt rồi sắp lá cà với nhau. Bây giờ trận chiến này được thuật lại theo rất nhiều phiên bản. Rốt cuộc đã có bao nhiêu người tham dự, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, cái con số này đã trở nên truyền thuyết. Nhưng mà có một điều chắc chắn là máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang. Nhật nguyệt vô quang có nghĩa là mặt trời và mặt trăng đều không có ánh sáng, cực kỳ tăm tối. Từ sau cái cuộc chiến đường sắt, Giang Hải và tỉnh thành không còn xảy ra những cái vụ đánh nhau có vũ khí quy mô lớn nữa. Mãi cho đến thời của La Cửu và Kiều Tân, hơn chục năm về sau, hai bên cũng biết sau cái trận đàm phán này ác hẳn sẽ có một vài người không còn cơ hội để nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai. Một đêm trước ngày đàm phán, là cô gọi và anh em nồng cốt đến trước nhà của mình. Nghe phong phanh gần đây bắt đầu nghiêm đã rồi, nếu như xảy ra chuyện chắc chắn sẽ bị xử rất là nặng. Là cô nhìn lướt qua những cái gương mặt trẻ tuổi rồi mới nói, ý tứ là gì chứ? Tất cả mọi người đều nghe hiểu. Các cậu theo tôi nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đã từng cùng nhau giàu sinh ra tử, không cần phải vòng vo nữa. Ngày mai ai mà không đi được cứ nói với tôi một tiếng, tôi quyết là không xem thường người đó, cứ nói ra thoải mái đi. Bản thân của La Cửu đã hạ quyết tâm rồi, nhưng mà hắn ta muốn chừa cho đàn em thân tính của mình một con đường. Không ai phản kháng. Uống rượu. La Cửu có một chút kích động. Anh Cửu à, em có lời muốn nói. Phòng Vũ bỗng lên tiếng. Cậu cứ nói đi, đừng cho Dương Lỗi đi. Phòng Vũ. Dương Lỗi theo chân của Phòng Vũ đến tận đây. Từ lúc mà mọi chuyện xảy ra cho đến tận giờ, Dương Lỗi liều mạng như thế nào tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không ai xem hắn ta giống như người ngoài cả. Dương Lỗi không ngờ ở trong lúc máu chốt, Phòng Vũ lại có thể thốt ra một câu như vậy. Anh có gì chứ? Dương Lỗi nổi giận. Dĩ nhiên là hắn ta biết Phòng Vũ có ý gì rồi, nhưng mà hắn ta cũng là người ở trong giang hồ mà. Phòng Vũ muốn che chở cho hắn ta, nhưng sao hắn ta có thể trơ mắt nhìn Phòng Vũ đi liều mạng được chứ? Còn mình thì lại ẩn nấp ở trong nhà được. Đúng rồi, Dương Lỗi à, cậu đừng có đi, đừng làm cho đại ca của cậu khó xử. Anh Cửu đây thật tâm cảm ơn cậu. Anh Cửu à, quyết định vậy đi. Sau khi rời khỏi nhà của La Cửu, Dương Lỗi trở mặt với Phòng Vũ. Mẹ nó, anh không phải nhiều lời đâu, ngày mai tôi nhất định là phải đi. Mặc kệ là Phòng Vũ khuyên nhủ như thế nào, Dương Lỗi vẫn cứ nói như vậy. Lát sau Phòng Vũ không nói nữa, im lặng một cách lạ thường. Trước đó Dương Lỗi cũng nhận được điện thoại của Dương Đại Thiên. Gần đây La Cửu và Kiều Tân liên tục đánh nhau bằng vũ khí, cảnh sát ở hai nơi đã bắt đầu chú ý. Tuy là tạm thời chưa xảy ra cái án mạng gì, nhưng cứ nếu tiếp tục trống mái với nhau như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Cảnh sát luôn để mắt đến cái hành động của các băng nhóm xã hội đen, cũng biết dạo này La Cửu và Kiều Tân đánh nhau không ngừng nghỉ. Đang lúc nghiêm đã gây gắt, Dương Đại Thiên biết là Dương Lỗi cũng tham dự. Phòng Vũ là thuộc hạ đắc lực nhất của La Cửu, Dương Lỗi lại là bạn thân với Phòng Vũ như thế. Hôm đó Dương Đại Thiên nhắc nhở, dĩ nhiên là có lý do rồi. Mục đích của Dương Đại Thiên khi gọi điện thoại cho Dương Lỗi chính là nghiêm túc cảnh cáo hắn ta lần nữa. Lần này không có giống với lần trước, lỡ như gặp chuyện không may, hậu quả rất là nghiêm trọng. Con đừng xen vào chuyện này, không được đeo đó hết. Nếu như con dám đi, chú sẽ bắt giam con đó. Chú à, chú đừng dọa con. Chú không có dọa con đâu, nghiêm đã đó, không phải là trò đùa đâu. Thôi được rồi, được rồi, con biết tính toán mà. Dương Lỗi cúp điện thoại. Sáng hôm sau, Dương Lỗi, Phòng Vũ, Lão Lượng và Qua Miêu dẫn người của mình đến nơi tập hợp. Vì đề phòng cảnh sát, bọn họ không có mang theo vũ khí. Đêm hôm trước vũ khí đã được đưa đến một nơi bí mật để mà cất giấu. Chờ khi nào mà tập hợp đầy đủ, mọi người sẽ cùng nhau đi lấy vũ khí rồi lên đường đến cái nơi đàm phán. Một nhóm người đã đi trước, chỉ có hơn 10 người tụ tập ở đây. Có người lái xe hơi, có người lái xe máy, bên đường còn có vài chiếc xe tải nhỏ, cửa kính xe màu đen, nhìn không có thấy bên trong. Nhưng nếu như tựa sát vào, có thể thấy trong buồng lái xe tới ôm chính là những người đàn ông mặt lạnh như tiền. Cả đám tụ tập ở bên đường, tuy rằng là đường cái vẫn lưu thông bình thường, nhưng mà không có một bóng xe nào. Người đi bộ cũng không dám lại gần bọn họ, ai cũng đi đường vòng. Người thì rất nhiều, nhưng không ầm ĩ, bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề. Cho dù liều mạng như thế nào thì ít nhiều cũng là có bản năng sợ hãi, nhưng mà nghĩa khí, lòng nhiệt huyết và xúc động đã lấn át cả nỗi sợ. Ngược lại, lại còn kích thích hơn bọn họ đâm đầu vào trong bạo lực. Người đến gần như đã đầy đủ rồi, tiếng động cơ xe máy vang ầm lên, xe hơi cũng bắt đầu nổ máy. Tất cả mọi người nhìn Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ chẳng nói tiếng nào. Đại ca, đến giờ rồi, Lão Lượng nhắc nhở. Lên xe đi, Dương Lỗi nói, ném đồ thuốc lá xuống đất, xoay người mà kéo cửa xe. Ngay lúc Dương Lỗi vừa kéo cửa xe, một chiếc xe cảnh sát bất thình lình xuất hiện tại góc đường, lái sang đây. Tất cả mọi người dừng lại, cứng đờ mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe cảnh sát ở đằng kia. xe cảnh sát dừng lại ở đường đối diện. Vài cảnh sát bước xuống. Dương Lỗi à, lại đây. Người vừa cất tiếng gọi chính là anh Dũng. Bây giờ anh Dũng đang dùng một cái giọng điệu giải quyết việc công, nét mặt cũng nghiêm túc là không kém. Thấy anh Dũng xuất hiện, Dương Lỗi hết sức kinh ngạc. Hắn ta vô thức mà đi qua. Anh Dũng à, sao lại đến đây chứ? Dương Lỗi nhỏ giọng hỏi, không muốn cho cái đám đàn em nghe thấy. Lên xe đi, theo bọn tôi trở về. Cục trưởng có chuyện tìm cậu đó. Anh Dũng cũng hạ giọng, nói thật là nhanh. Nghe xong cái lời này, lại nhìn vào cái vẻ mặt của nhóm cảnh sát, Dương Lỗi lập tức cảnh giác. Hắn ta chợt hiểu ra được cái vấn đề. Tôi có việc, không gì được đâu. Dương Lỗi quay lưng bỏ đi. Anh Dũng nóng nảy mà gọi, Tiểu Lỗi. Các anh em đứng bên đường không hiểu bô tê gì rõ trọi, chẳng có ai dám động đậy. Không biết là cái đám cảnh sát này đến đây với cái mục đích gì, càng không biết là bọn họ đang nói gì với Dương Lỗi. Dương Đại Thiên vẫn là ngồi trong xe, lúc này mới ló người ra. Con quay lại đây. Dương Lỗi biết là Dương Đại Thiên đến đây chính là để cản mình, nhưng mà hắn ta chưa kịp nghĩ tại sao Dương Đại Thiên lại biết cái chuyện ngày hôm nay, tại sao lại tìm tới cửa nhanh như thế. Dương Lỗi không quay đầu lại, nhanh chân mà bỏ chạy, bị vài cảnh sát đồng loạt mà đuổi theo tóm được. Chẳng qua cảnh sát không thể nào bắt Dương Lỗi như bắt tội phạm, đành phải vừa kéo mà vừa khuyên nhủ. Nhưng mà Dương Lỗi cứ giãy giụa đấm đá, nhóm cảnh sát cũng là không biết phải làm như thế nào. Quay lại đây! Dương Đại Thiên quát lớn. Cô không về! Dương Lỗi hét lên, ra sức mà vùng vẫy rồi quay đầu lại. Phòng Vũ à? Phòng Vũ đứng ở đường đối diện, nhưng mà chỉ thờ ơ im lặng mà nhìn. Cầm tay đó lại! Dương Đại Thiên nổi giận. Anh Dũng cũng bất đắc dĩ, đành phải lấy còng tay ra, rắc một tiếng, còng lấy tay của Dương Lỗi lại. Vài cảnh sát nửa kéo mà nửa lôi Dương Lỗi, nhét hắn ta vào trong xe. Phòng Vũ à, có phải là anh không chứ? Dương Lỗi vừa bị kéo đi, vừa nóng nảy mà quay đầu lại, hét ầm lên. Có phải là anh không? Cửa xe đóng sầm lại, tiếng hét giận dữ và đau đớn của Dương Lỗi nó vẫn cứ còn truyền ra từ cửa sổ. Mấy người đừng có gây rối, bị bắt là không xong đâu đó. Cảnh sát dứt lên một câu, xe nhanh chóng nổ máy mà phóng đi. Đám anh em ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Bọn họ là có thể nhìn ra cảnh sát không phải đến bắt Dương Lỗi, nhưng mà bọn họ biết, không có biết đầu đuôi ngọn nguồn nó chính là như thế nào cả. Xe cảnh sát biến mất tại góc đường. Lão Lượng đưa mắt nhìn Phòng Vũ. Phòng Vũ xoay người kéo cửa xe. Đi! Dương Lỗi bị nhốt ở trong này 2 ngày, tạm thời là không có nói đến cái việc 2 ngày Dương Lỗi sống như thế nào. Chỉ biết khi là Dương Lỗi được thả ra, thế giới bên ngoài đã long trời lở đất. Ngày mà Lạc Cửu và Kiều Tân đàm phán trận siêu đại chiến 2 thành phố vào cuối thế kỷ trước đã bùng nổ. Trận sóng máy này nó còn kéo theo 5-6 đại ca giang hồ ở tỉnh thành và giang hải. Kiều Tân liên kết với vài người có quan hệ mật thiết ở tỉnh thành. Lạc Cửu cũng gọi đến những cái thế lực yểm trợ. Hôm nay đúng là phải một mất một còn, sống chết ngay trước mắt, hai bên không thể nào sơ sẩy được. Tuy là trước đây Yến Tư Ất không có đứng về phe nào cả, chỉ giữ cái thái độ trung lập, nhưng mà Yến Tư Ất và Lạc Cửu có quan hệ như thế nào chứ? Trước cái tình hình như vậy, chẳng lẽ Yến Tư Ất là có thể trơ mắt theo phe trung lập nữa hay sao? Lạc Cửu không có đi tìm Yến Tư Ất, Yến Tư Ất cũng chẳng có nói gì với ai, nhưng mà người của Yến Tư Ất lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên gia nhập cuộc chiến, không nói nhiều lời vô nghĩa. Rẹt một tiếng, một loạt xe đen dừng lại, cả đám anh em nhảy xuống cầm vũ khí mà đâm người. Rốt cuộc cái trận đại chiến hôm đó có bao nhiêu người tham dự, không ai có thể đưa ra cái con số chính xác. Về phần vũ khí, dao, súng đều đầy đủ cả. Nghe nói chỉ riêng súng ống thôi đã có hơn 20 loại khác nhau, nào là súng lục 5 phát, súng săn 2 nòng, súng qua cải. Lúc ấy ở trên thị trường có bao nhiêu loại được tập hợp đủ cả. Dao, súng nhiều như vậy không có xảy ra án mạng chính là chuyện bất khả thi. Nhưng có súng và dám đổ súng, nó lại chính là 2 khái niệm khác nhau. Có người ngày nào cũng là mang súng theo bên mình, nhưng chắc gì đã dám bóp cò chứ. Lại có người vừa cầm súng lần đầu tiên đã dám bắn nát cái đầu của người khác. Trong trận chiến sinh tử này, bên Lạc Cửu và Kiều Tân đều có người bỏ mạng, hàng chục người bị thương nặng. Em ruột của Kiều Tân, Kiều Minh, gần như là chặt đứt một cánh tay của Lão Lượng. Cơ hồ chỉ còn lại da dính thịt với nhau. Phòng Vũ thì đập nát xương đầu gối của Kiều Minh, rồi lại dùng dao cắt luôn cái gân chân của gã ta. Hai chân của Kiều Minh là đã bị phế, từ đây trở thành người tàn tật. Cái trận đàm phán này là cuộc thắng rất là thảm. Dựa theo quy tắc giang hồ, hai bên xem như là xong rồi. Bên thua cuộc là phải chấp nhận điều kiện của bên chiến thắng. Hơn nữa, quan trọng nhất là mặc kệ là có bao nhiêu người chết cũng không thể nào trả thù đối phương. Đây chính là quy tắc của đàm phán, gọi là sống chết có số. Thế cho nên, cái trận quyết chiến cuối thế kỷ này đã bước tiến cuộc chiến đường sắt, trở thành một cái truyền thuyết mới ở trong giang hồ. Nhưng so với bản thân của cuộc chiến, chính chuyện xảy ra sau đó nó mới thực sự khiến cho mọi người bất ngờ. Đêm hôm đó, lúc bà Lạc Cửu đang ở bệnh viện trông chừng các anh em bị thương, hối hả tìm cách để mà giải quyết hậu quả của trận chiến. Lúc bà Lạc Cửu chỉ biết phải dọn dẹp tàn cuộc như thế nào, bởi vì sự việc đã kinh động đến cảnh sát, một sự kiện đã xảy ra. Ngày buổi tối hôm đó, Kiều Tân nổi điên lên mà chạy đến trường trung học nội trú, bắt cóc La Giang, em gái ruột của Lạc Cửu, cưỡng hiếp cô bé. Sáng hôm sau, La Giang bị chà đạp đến sống chết, dở chết, bị dứt bỏ ở trước cửa nhà của Lạc Cửu. Năm nay, La Giang vừa tròn 17 tuổi, kém Lạc Cửu gần 20 tuổi, là người thân duy nhất của Lạc Cửu ở trên cuộc đời này. Hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất là sâu đậm. Lạc Cửu gia nhập xã hội đen là thế, nhưng mà hắn ta lại muốn cho La Văn một cái môi trường sạch sẽ nhất. Hắn ta đưa La Văn vào trong trường tiểu học tốt nhất, trường trung học tốt nhất. La Văn muốn học đàn dương cầm, La Cửu mua ngay một cái chiếc đàn dương cầm. Thậm chí nếu như La Văn muốn hái sao trên trời, La Cửu cũng sẽ sẵn sàng bằng lòng mà đi hái. La Cửu một lòng muốn cho em gái học đến đại học, sau này gả cho một người đàn ông đàng hoàng và đáng tin cậy, trải qua cuộc sống bình thường và hạnh phúc. La Giang cũng không hề kém cạnh. La Văn xinh đẹp, hiền ngoan, thành tích thì ưu việt. Không có ai nghĩ rằng anh trai của cô gái tốt như vậy lại là một đại ca của xã hội đen. Tuy rằng La Cửu lăn lộn trong giang hồ đắc tội rất nhiều người, nhưng vào thập niên 80, xã hội đen vẫn biết nói đạo nghĩa, nói quy tắc, còn có một chút phẩm chất của lục hâm, hảo hán. Chuyện giang hồ sẽ giải quyết ở giang hồ, báo thù đều là oan có đầu, nợ có chủ. Nếu như ai dám liên lụy người thân vô tội, nhất là người già, phụ nữ và trẻ em, tất sẽ bị toàn bộ người trong giới sĩ giả hết đường lăn lộn nữa. Vì thế vào lúc đó, đối với cái sự an toàn của người nhà, các đại ca giang hồ vẫn là tương đối yên tâm. Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuôn, Dương Phụng thời Hán. Theo truyền xưa thời Vương Mãn, những cái kẻ nổi dậy chống lại triều đình tụ họp nhau ở núi Lục Lâm. Lục Lâm hảo hán chỉ là những cái người anh hùng ở trong dân gian, hoặc là bọn cướp trộm tụ tập thành bầy. Nhưng rồi sang đến thập niên 90, cái loại người như là Kiều Tân xuất hiện. Bọn chúng có thể là mặc kệ đạo nghĩa mà khơi mào tranh chấp chỉ như là vì tiền. Đạo nghĩa vốn chẳng có nghĩa lý gì cho bọn chúng cả. Đương nhiên cái gì bọn chúng cũng dám làm. Là của sơ sót, là của không có theo kịp thời đại. Giang hồ đã không còn là giang hồ trước đây của hắn ta nữa. Sơ sót của La Cửu đã quỷ hoại người thân của hắn ta mà hắn ta yêu thương nhất. Đến khi Phòng Vũ hay tin là đang ở trong bệnh viện, hắn ta gặp được La Cửu. Nét mặt của La Cửu hôm đó Phòng Vũ không thể nào quên. Phòng Vũ tỉnh lại sau cơn hôn mê, vừa mở mắt liền nhìn thấy La Cửu. Đó chính là lần cuối cùng hắn ta nhìn thấy La Cửu. Lúc mà La Giang 8-9 tuổi, La Cửu thường dẫn cô bé theo bên mình. Khi đó Phòng Vũ mới có 14-15 tuổi thôi, chỉ là cái thằng nhóc choai choai. La Cửu bảo Phòng Vũ giúp mình trông chừng La Văn, như vậy Phòng Vũ vẫn cứ thường xuyên chơi với La Giang. Trẻ con rất thích những người chơi đùa với mình. Khi mà còn bé, La Giang cứ luôn miệng: Anh Phòng Vũ à. Theo sát sau bóng của Phòng Vũ cứ hệt như là một cái đuôi cắt công đức. Đôi khi Phòng Vũ có việc, La Cửu gọi các anh em khác đến để chơi với La Văn. Thế nhưng cô bé không chịu ai hết, bực tức làm ầm ĩ lên. La Cửu không còn cách nào khác, đành phải gọi Phòng Vũ về. Phòng Vũ vừa về ôm La Giang một cái thôi, cô bé kia lập tức nín khóc mà cười hì hì. La Cửu lại còn từng nói đùa: sau này cho em làm vợ của anh Phòng Vũ có được không? Thế nhưng từ khi mà La Giang lên cấp 2, cô bé lại đột nhiên đánh xa Phòng Vũ. Thỉnh thoảng Phòng Vũ nói vài câu với mình, La Giang lại còn tỏ ra ngượng ngùng, đỏ mặt trốn tránh Phòng Vũ. Tuổi biết yêu lần đầu, con gái là người nhạy cảm hơn. La Văn nảy sinh tình cảm ngây thơ với Phòng Vũ, ông cũng là cái chuyện bình thường thôi. Sau khi mà La Văn lớn lên, Phong Vũ không thể xem La Văn giống như cô bé ngày xưa nữa. Đã có nam nữ chi phòng, quan hệ giữa hai người đã dần dần xa cách. Dĩ nhiên, khi mà La Văn hòa nhập với cuộc sống phong phú ở nơi trường học, những cái cảm giác đầu đời dành cho Phong Vũ cũng đã đổi thay. La Văn đã có cuộc sống và tình cảm riêng của mình. Nam nữ chi phòng, phòng ở đây là phòng bị đề phòng, còn chi chắc là từ ngữ thôi, không biết dịch như thế nào nên cứ để nguyên như vậy, có thể hiểu là nam nữ đề phòng lẫn nhau. Nhưng tiếc nhất là giấc mộng đẹp của thiếu nữ đã bị tàn lụi chỉ trong một đêm. Lúc mà Phong Vũ tỉnh lại ở trên giường bệnh trong thấy La Cửu, hắn ta vẫn chỉ biết La Văn đã gặp chuyện không may. La Cửu nói với hắn ta: "Tôi ra ngoài một chuyến, nếu như mấy ngày nữa mà không thấy tôi trở về, cậu hãy tha cho tôi mà chăm sóc cho La Văn." La Cửu bỏ đi. Đây chính là cái câu nói cuối cùng mà La Cửu để lại cho Phong Vũ. Thi thể của Kiều Tân được tìm thấy tại một bãi rác. Lúc mà thi thể được lôi ra khỏi bao bố, nó giống hệt như một cái hồ lô máu. Toàn thân có hơn chục lỗ dao đâm và rất nhiều cái vết bị giật nặng đánh đập. Trong đó hạ thân thì bị dập đến nát bấy, trông có vẻ là kết quả của cái việc bị những cái vật như là búa đập đến vô số lần. La Cửu đã giết Kiều Tân, biến mất mà không rõ tung tích. La Cửu đợi một ngày rồi mới ra tay. Trong lúc đó đã xảy ra cái chuyện gì không ai biết cả. Đến khi mà Phong Vũ hôn mê tỉnh lại lần nữa, hay tin La Văn gặp chuyện không may, La Cửu đã đi được một ngày, Dương Nội cũng là được thả ra từ cục cảnh sát. Hôm đó Phong Vũ báo tin cho Dương Đại Thiên, nửa đường bắt Dương Nội về. Dương Nội sốt ruột giống như là ngồi ở trên đống lửa. Dương Đại Thiên đưa cho hắn ta vào cách ly, mặc kệ là Dương Nội vừa đánh vừa xoa, dùng đủ mọi cách cũng là nhất quyết không thả ra. Dương Lỗi ở trong phòng tạm giam không biết làm sao mà qua được hai ngày. Dương Lỗi thực sự là không ngờ rằng Phong Vũ lại có thể làm như vậy đối với hắn ta. Hắn tức, hắn giận Phong Vũ đã lừa dối mình, tự cho là tốt cho mình. Phong Vũ vốn là chẳng hiểu hắn ta muốn gì cả, nhưng lẽ nào hắn ta không biết tại sao Phong Vũ lại làm như thế? Phong Vũ làm thế là vì ai hắn ta không biết hay sao chứ? Nhưng rốt cuộc thì Phong Vũ có nghĩ đến hay là không? Nếu như Phong Vũ có xảy ra cái chuyện gì ở trong trận chiến của nước đó, cả đời này hắn ta sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Hắn sẽ đau khổ tột độ vì lúc ấy mình đã không ở bên cạnh Phong Vũ. Hắn ta sẽ bị dằn vặt đến cả đời. Dương Lỗi vừa ra ngoài biết Phong Vũ bị thương nên đã vội vàng chạy đến bệnh viện. Đến bệnh viện đúng lúc Phong Vũ đã hay tin La Văn gặp chuyện không may. Bây giờ Phong Vũ mới biết được La Cửu đã bỏ đi để làm gì. Hắn ta sốc chăn muốn xuống giường. "Nè, anh Cửu có dẫn người theo không?" "Không có, anh Cửu không chở theo đi hết." "Nè, cái cậu để chừng Cửu đi một mình hay sao chứ?" "Anh Cửu là cầm súng, nói là đi theo sẽ bắn người đó đó." Đám anh em đứng bên giường đều đỏ mắt. Phòng Vũ nhổ cái kê kim truyền nước muốn xông ra ngoài, nhưng rồi lại bị Dương Lỗi đang chạy vào cửa ôm chầm lấy. "Anh như vậy mà muốn đi đâu chứ?" Nhìn vào thương tích của Phong Vũ, lòng của Dương Lỗi chùng xuống. Cánh tay phải của Phong Vũ vẫn chưa có lành hẳn, trong lúc chiến đấu quyết liệt rồi lại bị thương nặng, quanh hông còn quấn đầy băng gạc rùm rùm máu. "Tránh ra!" Phong Vũ nóng nảy. Bây giờ ai mà cản đường mình, Phong Vũ cũng sẽ phát cấu hết. Phong Vũ hiểu La Cửu là quá rõ rồi. Hắn ta biết La Cửu muốn đi lấy mạng của Kiều Tân, vì sợ liên lụy các anh em nên mới không có dẫn theo người nào cả. La Cửu chính là muốn liều mạng đây mà. Câu nói trước khi đi của La Cửu rõ ràng chính là di ngôn rồi. Phong Vũ là có thể không nóng nảy hay sao chứ? Phong Vũ muốn đẩy Dương Lỗi ra, nhưng rồi lại bị Dương Lỗi giữ chặt lấy, dùng sức mà kéo về giường. "Phong Vũ à, anh bình tĩnh lại đi." "Mày biết tôi bình tĩnh như thế nào được chứ hả? Vậy thì bây giờ anh đi thì làm việc gì chứ? Anh muốn được lựa chết anh Cửu hay sao?" Phong Vũ ngẩn ra một lát, ổn định lại cảm xúc kích động của mình. Hắn ta nhìn thẳng vào trong mắt của Dương Lỗi. "Tôi biết là phải làm như thế nào, em để cho tôi đi đi." Dương Lỗi chưa có từng nhìn thấy ánh mắt này của Phong Vũ bao giờ cả. Dương Lỗi bảo tất cả mọi người đi ra ngoài, đóng cửa lại. "Anh đừng gấp mà, gọi bây giờ các em để theo dõi tin tức của anh Cửu đó. Anh cũng có bản lĩnh như thế nào, anh chỉ là rõ hơn tôi mà. Anh bị lo lắng quá, không có tin tức thì lại càng tốt chứ sao. Dương Lỗi trấn an Phong Vũ. Lúc mà đến đây, Dương Lỗi đã biết rõ tình hình rồi. Lời nào là ván, đã gây đau động quá lớn. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi. Bây giờ nếu nhìn lại ra ngoài, lỡ như xảy ra cái chuyện gì khác, khác như là tự mình chui đầu vào lưới chứ. Đụng họng súng đó, anh có biết không? Đụng họng súng sao? Tôi sẽ đụng họng súng thì ra ngoài lăn lộn làm cái quái gì chứ? Nghiêm đã đó, không phải là chuyện đùa đâu. Dương Lỗi cũng nổi nóng. Hai ngày nay hắn ta bị giam ở cục cảnh sát nên nắm rất là rõ tình hình. Dương Lỗi thấp thỏm lo sợ. Trước đây hắn ta không sợ, cũng là không có để ý gì cả. Cho dù là phải ngồi tù đi chăng nữa, chỉ cần là đáng giá thì hắn ta chẳng để ý gì hết. Nhưng bây giờ thì lại khác. Hắn rất sợ. Hắn sợ cho dù là biến động nhỏ nhoi nhất thôi cũng đã có thể chia cách mình và Phòng Vũ. Tương lai của bọn họ không còn là một của một người nào nữa, mà là của hai người. Hắn ta sợ tại cái nơi đầu súng ngọn gió, nếu như Phòng Vũ thực sự làm ra cái chuyện gì, bị đem đi xét xử làm gương, hậu quả là thế nào, hắn ta thậm chí là không dám nghĩ đến. Dương Lỗi lớn lên ở trong cục cảnh sát, hắn ta biết rõ Nghiêm Đả là cái gì. Hắn đã từng chứng kiến qua cái hậu quả của Nghiêm Đả. Hắn ta từng nhìn thấy pháp trường, từng nhìn thấy tội phạm bị xử bắn. Hắn đã nhìn thấy tất cả. Hắn biết nếu như bây giờ Phòng Vũ ra ngoài, hậu quả sẽ như thế nào. Phòng Vũ muốn lấy mạng của Kiều Tân đấy. Bởi vì là cửu, vì là cửu, Phòng Vũ sẽ không ngại gì hết. Nhưng mà hắn ta làm sao cho Phòng Vũ đi được chứ? Tuy là xét về mặt đạo nghĩa, hắn ta không nên ngăn cản Phòng Vũ. Là cửu có cái vị trí nào ở trong lòng của Phòng Vũ, hắn ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng rồi xét về mặt tình cảm, hắn ta không thể nào ngăn cản được. Hắn ta không để cho Phòng Vũ ra ngoài mà bỏ mặc hậu quả được. Anh cửu là ruột của tôi, là Giang, là em gái của tôi. Em nói đi, tôi có nên đi không chứ? Phòng Vũ trừng mắt. Tôi dẫn người đi. Anh ở lại đây đi, để tôi trở lại. Dừng lỗi nói. Dớ dẫn. Liên quan đến sống chết của La Cửu, Phòng Vũ không còn giữ được tỉnh táo giống như là ngày thường. Em tránh ra đi. Phòng Vũ tức giận. Nếu em còn không tránh, tôi sẽ không khách sáo với em đâu. Phòng Vũ ở. Dương Lỗi à, ai cản tôi cũng được, nhưng em thì lại không đó. Tại sao lại cản tôi chứ? Sắc mặt của Phòng Vũ hoàn toàn là thay đổi. Dương Lỗi hiểu ý của Phòng Vũ. Phòng Vũ cảm thấy so với những người khác, hắn ta càng hiểu tâm trạng của Phòng Vũ bây giờ hơn ai. Nhưng mà Phòng Vũ có hiểu tâm trạng của hắn ta hay là không? Dương Lỗi cũng nổi giận. Tại sao tôi lại cản anh sao hả? Thế thì tại sao anh lại còn như đây thì nó bắt tôi chứ? Tôi cản anh cũng là vì vậy đó. Dương Lỗi rống lên. Phòng Vũ hơi sửng sốt, không nói được. Tại sao anh lại nói tôi như đây thì chứ? Tại sao lại gọi chú em để bắt tôi? Anh hãy tự hỏi chính mình đi, đừng có hỏi tôi. Đây không phải là cùng một chuyện. Phòng Vũ như chặt lông mày. Cùng một chuyện chứ gì nữa? Nếu là lúc trước, tôi sẽ không cãi anh đâu. Nhưng bây giờ thì lại khác đó. Nếu anh phạm tội bị bắt, tôi biết làm như thế nào đấy. Anh suy nghĩ cho hai ta có được không chứ? Bình thường, cho dù có đánh chết Dương Lỗi cũng không nói được những cái lời này. Nhưng bây giờ, Dương Lỗi này không có kìm được mà thốt ra, mang theo khổ sở, chân thành. Chỉ tiếc là cái lời này lại chọc giận Phòng Vũ. Đừng lôi chuyện này vào. Phòng Vũ gắt giọng. Bây giờ là cái lúc nói chuyện này hay sao chứ? Coi như là tôi vẫn có lỗi với em đi. Tại sao? Tại sao lại là nó có lỗi với tôi chứ? Nghe Phòng Vũ nói như vậy, Dương Lỗi sửng sốt, trong lòng rối bời. Giữa hai ta có gì mà phải thay là thấy có lỗi chứ? Tôi sợ cái gì chứ hả? Tôi đỡ đây thay cho anh còn được mà. Tôi chỉ là sợ xảy ra chuyện mà thôi. Đừng có nói nữa. Trong lòng của Phòng Vũ cũng phiền muộn đến vô cùng. Em còn nhỏ, em không hiểu đâu. Phòng Vũ nói. Dương Lỗi sững sờ một lát, đột nhiên rồi lại hiểu được cái ý tứ ở trong từng lời nói của Phong Vũ. Hắn ta nhớ đến cái câu "tôi có lỗi với em", rồi lại nhớ tới cái lời mà anh nói lần trước có Phong Vũ. Lần trước Phong Vũ nói là tôi và em hư, tôi không thể do dự. Dương Lỗi cảm thấy một luồng khí lạnh xông lên đến thẳng trên tận đại não. Phong Vũ cho rằng hai người bọn họ không có đàng hoàng như vậy là do Phong Vũ không dẫn mình đi đúng đường, là trách nhiệm của Phong Vũ. Vì vậy Phong Vũ cảm thấy là có lỗi với mình. Phong Vũ đến với mình cũng là vì có lỗi với mình hay sao chứ? Cho nên Phong Vũ mới chịu theo ý của mình. Phong Vũ thực sự là nghĩ như thế sao? Dương Lỗi càng nghĩ trong lòng lại càng nguội lạnh. Anh nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc anh có gì chứ? Có phải anh cảm thấy anh lại thương nợ tôi không? Tôi thường nghĩ với em, không thể nào bất nghĩa với anh cũng được. Phòng chủ bóng dưng ngẩng đầu lên, Dừng lại ngẩn người, mất thật lâu mới có thể thốt nên lời. Cái gì chứ? Hắn giống như chưa có nghe rõ. Trưởng nghĩa sao? Dừng lại, cứ như là vừa nghe thấy cái từ này là đầu tiên. Hắn ta nhìn thấy Phòng Vũ, hai người đột nhiên lại im thinh thích. Cửa bị đẩy ra, một người đang thở hồng hộc mà đứng ở cửa. Anh Vũ à, Kiều Tây nó chết rồi, thi thể đã tự tìm thấy đó, nhưng rồi lại không thấy anh Cửu đâu cả. Chắc là anh Cửu không có sao đâu, có lẽ anh ấy chỉ là chạy trốn thôi. Phòng Vũ và Dương Lỗi cùng nhau nhìn người nọ. Đợi đến khi mà Phòng Vũ hỏi rõ mọi chuyện rồi xoay người lại, Dương Lỗi đã đi mất rồi. Là Cửu đã có tin tức, Phòng Vũ là có thể tạm yên tâm. Vậy cho nên Dương Lỗi đi. Dương Lỗi đi trên đường, đầu óc trống rỗng. Từ trường nghĩa của Phong Vũ đã gây cho hắn ta cú sốc không nhỏ. Hắn cho rằng Phong Vũ đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới có thể quyết định đến với mình. Nhưng hôm nay hắn ta mới biết, chỉ sao đến bây giờ Phong Vũ vẫn chưa thực sự là hiểu rõ. Phong Vũ nói là trường nghĩa, nghĩa khí giữa anh em sao? Hôm trước khi mà uống rượu cùng với Đinh Văn, Dương Lỗi đã từng nói cái câu này với Đinh Văn. Lòng tôi không yên tâm. Dương Lỗi nói ra những gì mình dằn xuống dưới tận đáy lòng. Ban đầu chính là tôi kêu anh ấy lên con đường này. Phòng Vũ anh ấy trượng nghĩa lắm, cực kỳ trượng nghĩa. Tôi rất sợ anh ấy, vậy là chưa thực sự hiểu rõ. Anh có hiểu không? Dương Lỗi nói lung tung với Đinh Văn. Lúc ấy chính hắn ta cũng không biết mình đang nói cái gì cả, nhưng mà Đinh Văn thì nghe hiểu. Ý của anh là anh sợ ta lại bình cả xuống nước chứ gì? Có lẽ vậy là chưa thực sự rõ ràng tình cảm mà bản thân dành cho anh. Rốt cuộc có phải là tình yêu hay là không? Không phải Dương Lỗi suy nghĩ dẫn dơ, tự tìm phiền phức cho mình, nhưng mà từ khi hắn ta nhập Phòng Vũ đến với nhau, hắn ta luôn có cái cảm giác nắm bắt không được. Phòng Vũ chấp nhận hắn ta nhanh như thế, thuận lợi như thế, khiến cho Dương Lỗi cảm thấy giống như đang nằm mơ. Cũng chính vì vậy, hắn ta mới luôn cảm thấy bất an, không yên tâm. Hắn ta cảm thấy Phòng Vũ vẫn chưa thực sự suy nghĩ cẩn thận. Lỡ như ngày nào đó Phòng Vũ đột nhiên lại suy nghĩ cẩn thận rồi, sau đó lại nói là không chơi nữa như lúc trước, phát hiện ra bản thân vẫn cứ còn thích phụ nữ, cuối cùng là rời xa mình. Những người yêu trước thường có xu hướng lo được lo mất. Dương Lỗi và Phòng Vũ quá là thân thiết, chính cái sự thân thiết ấy đã giúp cho hắn ta và Phòng Vũ đến với nhau, nhưng lại trở thành tâm bệnh của Dương Lỗi. Phòng Vũ suýt phế cả cánh tay vì hắn ta. Phòng Vũ lo lắng đuổi tới Lữ Thành để mà tìm hắn. Phòng Vũ hôn hắn ta, ân ái với hắn, nhưng nó cứ tưởng là mình hiểu rõ Phòng Vũ rồi. Hắn ta từng sợ Phòng Vũ làm như vậy là xuất phát từ một cái loại nghĩa khí. Hắn ta từng lo lắng rất là nhiều, nhưng mà theo thời gian dần trôi, Dương Lỗi lại còn không nghĩ như vậy nữa. Phòng Vũ trả giá gì hắn ta, hắn ta cảm nhận được chứ? Hắn tin tưởng Phòng Vũ, tin tưởng vào cái tình cảm đó không phải là nghĩa khí với bạn bè. Tin tưởng tình cảm của bọn họ có thể là vượt qua mọi thử thách. hắn nhập phòng vụ đều là đàn ông. Đàn ông vốn không cần phải nói chuyện yêu, chỉ cần hiểu lẫn nhau là được rồi. Nhưng giờ đây, những lỗi rối loạn, hắn ta đờ đẫn đi trên con đường, nhớ lại lời của Đinh Văn nói hôm đó. Nhiều người đàn ông có thể chấp nhận cái chuyện này ngay từ lần đầu, nhưng thực ra vậy là chưa phân rõ tình cảm giữa tình anh em và tình yêu. Đến khi mà gặp được người phụ nữ của đời mình rồi thì mới vỡ lẽ ra. Dù là vậy, hiện tại nhân lỗi chính là không có thời gian để mà nghĩ nhiều về cái vấn đề này. Tình hình là không được khả quan cho lắm. Hơn 100 người ở 2 thành phố dùng vũ khí đánh nhau, lại còn ngay cái lúc nghiêm đã, cảnh sát sẽ bỏ qua hay sao chứ? Theo lẽ thường, xã hội đang quyết chiến với nhau, chỉ cần là không đụng đến súng, cảnh sát sẽ không có can thiệp nhiều. Nhưng mà tính chất của cái sự việc lần này là quá ác liệt, hơn nữa lại còn sử dụng cả súng ống, cảnh sát không thể nào là ngồi yên để mà làm ngơ được. Bình tĩnh thành đã bắt đầu xử lý các băng nhóm xã hội đen ở địa phương. Giang Hải cũng chuẩn bị tiếp bước. Hành động của những người như là Phòng Vũ đều bị giám sát chặt chẽ. Dương Lỗi rời khỏi bệnh viện, trước tiên là đến cục cảnh sát để thám tính tình hình. Mấy ngày nay, cục cảnh sát thành phố đã bận tối tăm mặt mũi vì một cái vụ án hình sự nghiêm trọng. Vụ án này đang là tâm điểm ở thành phố, cho nên chưa có thời gian để mà giải quyết cái vụ đánh nhau có vũ khí ở bên đây. Nếu không, đã bắt một đám người có liên quan để mà giết gà dọa khỉ rồi. Dương Lỗi rời khỏi cục cảnh sát, gọi điện thoại cho Yến Tư Ất. Người của Yến Tư Ất cũng đã tham gia cái vụ ẩu đả này. Dương Lỗi kể sơ lược về tình hình cho bọn họ nghe. Hắn ta cũng lo lắng cho các anh em ở bên mình, dặn là bọn họ trốn càng xa càng tốt để tránh bị va lây. Mấy ngày tới hắn ta phải đến để mà trông chừng Phòng Vũ, không thể nào quay về được. Chuyện của Kiều Tân, Yến Tư Ất đã nghe nói rồi. Hành vi của Kiều Tân đã bị toàn bộ người trong giới xỉ vả, kết cục gã ta là hoàn toàn thích đáng. Là cô bỏ trốn rồi, cậu qua bên đó giúp Phòng Vũ đi. Cái chuyện của lần này không dễ dàng mà giải quyết đâu, Yên Tư Ất nói. Kiều Tân chết không cần phải điều tra, thủ phạm là ai thì đã quá rõ ràng rồi. Một khi có người báo án, cảnh sát sẽ tham gia điều tra, nhất định sẽ tra ra La Cửu. Bây giờ La Cửu lại bỏ trốn, vậy thì chắc chắn sẽ điều tra người bên cạnh của La Cửu. Phòng Vũ sẽ là người đứng mũi chịu sào. Điều tra Phòng Vũ tất nhiên sẽ điều tra đến cái vụ đánh nhau có vũ khí vừa qua. Phòng Vũ có lấy mạng của người nào trong vụ đó hay là không, Dương Lỗi vẫn chưa biết. Nhưng mà bất kể là như thế nào, chỉ cần Phòng Vũ bị cảnh sát của tỉnh thành theo dõi, chắc chắn sẽ rất là phiền phức. Bên Giang Hải, Dương Lỗi còn có thể nói giúp được. Nhưng nếu như cảnh sát ở tỉnh thành vào cuộc, yêu cầu giải quyết việc công, Dương Lỗi cũng đã hết cách rồi. Dương Lỗi chạy đôn chạy đáo vì cái việc này, cố gắng nghĩ ra cái cách để mà giải quyết. Hắn ta không còn thời gian để mà nghĩ về cái chuyện giữa mình và Phòng Vũ nữa. Bây giờ không phải là cái lúc nhi nữ tình trường, hắn ta có nhiều chuyện quan trọng hơn là phải làm. Dương Lỗi bận rộn cả buổi chiều, tranh thủ rút một chút thời gian để mà gọi điện thoại đến bệnh viện, tìm mấy anh em trong chừng Phòng Vũ. Biết là Phòng Vũ đi sắp xếp cái chuyện của La Văn, vừa mới trở lại bệnh viện. Dương Lỗi nghe xong thì cúp điện thoại. Nhi nữ tình trường có nghĩa là quyến luyến cái chuyện tình cảm trai gái. Dương Lỗi về nhà của Phòng Vũ một chuyến, thu thập một ít vật dụng cần dùng cho Phòng Vũ, sau đó đến công ty để có thể xử lý một ít việc của mình. Tạm thời hắn ta là không muốn quay lại bệnh viện nữa, hắn ta muốn bình ổn lại tâm trạng của mình trước. Sắp tới là phải đối mặt với rất là nhiều chuyện, hắn và Phòng Vũ cần phải tỉnh táo để có thể đối diện. Giữa hai người không nên tồn tại cái cảm xúc dư thừa gì. Ngay lúc mà Dương Lỗi đang ở trong văn phòng, Yến Tư Ất gọi điện thoại đến. Yến Tư Ất trầm giọng: "Nè, La Cửu đã chết rồi đó." Lòng của Dương Lỗi chợt trùng xuống. La Cửu đã bị Kiều Quang, anh trai của Kiều Tân, nổ súng bắn chết. Nhà họ Kiều có 3 anh em: Kiều Quang, Kiều Tân, Kiều Minh. 3 người tự xưng là Kiều gia tam hổ, có nghĩa là 3 con hổ nhà họ Kiều. Trong đó lão nhị Kiều Tân chính là người nổi tiếng nhất. Kiều Minh thì đã bị Hồng Phòng Vũ đánh cho tàn phế, cả đời phải ngồi trên xe lăn. Sau đó Kiều Tân lại bị La Cửu giết chết, là cũng biết là hôm đó cưỡng hiếp La Văn, ngoại trừ Kiều Tân còn có Kiều Hoàng. Hắn ta một thân một mình mà mò vào trong nhà của Kiều Hoàng định giết Kiều Hoàng. Hắn ta thiến Kiều Hoàng nhưng lại để Kiều Hoàng dùng súng dẫu dưới gối bắn chết. Cả đời này La Cửu tài cao mật lớn, còn Kiều Hoàng thì lại nổi tiếng là sợ chết, mỗi ngày là phải giấu súng ở dưới gối mới có thể ngủ ngon được. La Cửu mất mạng ở dưới tay có một tên chuột nhắt, chết lại không nhắm mắt. Cậu đi xem chừng phòng vũ đi, bảo với cậu ta rằng đừng có kích động. Yên Tư Ất nói. Dương Lỗi cúp điện thoại rồi vội vàng gọi đến bệnh viện, nhưng đã muộn mất rồi. Anh Lỗi à, không thấy vũ đâu hết á. Giọng nói quảng hốt truyền đến từ đầu dây bên kia. Dương Lỗi cầm ống nghe, phòng vũ đã biến mất một ngày một đêm rồi. Nè, tại sao các cậu lại không cả nãy chứ? Dương Lỗi tức giận mà nắm cổ áo của đám anh em ở trong phòng bệnh. Anh Vũ nói lên bọn tôi là đừng có kích động, còn ngăn cản không cho bọn tôi đi báo thù nữa. Ai ngờ mình chỉ mang một cái thôi, đã không thấy ai đâu nữa. Tin về cái chết của La Cửu truyền đến, cả tổ chức của La Cửu đều phát điên. Đêm hôm đó, người của La Cửu và Dương Lỗi lật tung các tỉnh thành. Trước cửa nhà họ Kiều có xe cảnh sát bao vây. Kiều Hoàng và đồng bọn đã biến mất rồi. Sau cái đêm mà bắn chết La Cửu, Kiều Hoàng biết thuộc hạ của La Cửu sẽ không có bỏ qua cho mình, vì vậy đã lập tức bỏ chạy ngay trong đêm. Kiều Hoàng không có tin tức, phòng vũ cũng không có tin tức. Dương Lỗi lần lượt tìm hết đến tất cả những nơi có thể tìm. Nhiều nhóm anh em chạy hơn 100 cây số ở trên khắp các quốc lộ ở ngoài tỉnh thành, nhưng mà vẫn không có thể nào phát hiện ra tung tích gì của Kiều Hoàng và phòng vũ. Tối hôm sau, trong một cái con hẻm tại thị trấn H xảy ra một vụ nổ súng. Một người đàn ông trúng 2 phát đạn, một viên bắn nát xương bánh chè ở phạm vi 20 mét, viên còn lại thì ghim vào trong giữa lồng ngực, xuyên thủng lá phổi. Người đó ngã xuống chết ngay tại chỗ. Tiếng súng kinh động đến cảnh sát ở thị trấn. Cảnh sát lập tức triển khai đuổi bắt ngay trong đêm. Cảnh sát ba dùng nhanh chóng sâu chuỗi lại cái vụ nổ súng, cái vụ Kiều Hoàng và Kiều Tân ở tỉnh thành. Nhận định đây chính là cái cuộc báo thù của các thế lực xã hội đen. Người trúng đạn chính là Kiều Hoàng, thủ phạm chính ở trong vụ án mạng ở Kiều Gia Viện. Sát thủ nổ súng vẫn chính là đang lẫn trốn. Kiều Gia Viện chính là nhà của gia đình họ Kiều, ý nói cái vụ Kiều Hoàng bắn chết La Cửu. Tin tức truyền đến bên La Cửu, mọi người trong phòng đều im lặng. Đại ca, đã một mình báo thù trên cửu rồi, tại sao lại không gọi cho chúng ta chứ? Tại sao? Tại sao lại gánh hết một mình cho mình vậy chứ? Lão Lượng đau khổ, cánh tay của Lão Lượng bị thương nặng, băng bó lung tung. Chính cái cánh tay này đã khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng tự trách. Ngay tại cái thời khắc mấu chốt như vậy, hắn ta lại chẳng khác gì là cái người tàn phế, không thể nào làm gì được. Có gì nữa chứ? Anh ấy chính là không muốn liên lụy đến chúng ta. Có gì nữa? Đã mấy ngày rồi, Hoa Miêu không chợp mắt, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ ngầu. Nếu chúng ta đi cùng với anh ấy, ít ra thì có thể tiếp ứng cho nhau. Bây giờ anh ấy chỉ có một mình mà thôi, chẳng biết đã đi đâu nữa. Cảnh sát thì lại đang truy lùng khắp nơi. Lão Lượng hung hăng giờ đã bứt tai. Không có gì đâu, anh Vũ chắc là bỏ trốn rồi, chắc chắn đã cao chạy xa bay. Nè, không phải anh ấy có hai anh em kết nghĩa hay sao, đang ở ngoài đồng hay sao chứ? Bọn họ vừa trở về từ chiến trường đó, có lẽ anh Vũ đã đi tìm bọn họ. Chúng ta tranh thủ thời gian dặn dò các anh em, những người mà biết chuyện của Quảng Đông là phải thật là giữ kín miệng. Đứa nào mà dám lộ ra ngoài một chữ thôi, con mẹ nó, lập tức bắn chết ngay. Một người anh em khác của phòng vũ, Dương Tử, trợn mắt nói. Đến Quảng Đông mất bao nhiêu ngày chứ? Lại không thể nào đi xe lửa, dọc đường toàn là trạm kiểm soát thôi, lỡ như... Hoa Miêu không nói được nữa, trái tim của Hoa Miêu đã tan nát rồi. Mọi người trong phòng đều lặng thinh, nhưng Lỗi vẫn cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài không nói một tiếng nào. Phòng vũ bỏ trốn rồi, không có ai biết phòng vũ là đi đâu. Phòng vũ không có liên lạc với bất kỳ ai cả. Tuy là cảnh sát chưa có bằng chứng xác thực để có thể kết tội Phòng Vũ là người nổ súng. Nhưng ở trong quá trình điều tra, rất nhiều dấu hiệu được chỉ về phía Phòng Vũ, mà bây giờ Phòng Vũ lại là người mất tích. La Cửu chết, Phòng Vũ mất tích, người của La Cửu giống như là rắn mất đầu. Mặc dù là Lão Lượng và Qua Miêu vẫn còn lo lắng, nhưng mà bọn họ vẫn là phải dàn xếp cho các anh em, còn phải chuẩn bị hậu sự cho La Cửu. Nghĩ đến cái việc Phòng Vũ đã chạy xa, dựa theo thời gian và khoảng cách, không có tin tức là chuyện tốt. Cho thấy có lẽ Phòng Vũ đã vượt qua biên giới của tỉnh rồi. Chỉ cần vượt qua biên giới tỉnh thì coi như đã chạy được một nửa. Đuổi bắt ở ngoài tỉnh cần rất là nhiều nhân lực và tinh lực, không thể nào đuổi kịp nhanh như vậy được. Lão Đừng vào Cao Miêu nghĩ như thế, hai người còn chỉ trỏ trỏ ở trên tấm bản đồ, tính xem là Phòng Vũ đã chạy đến đâu. Dương Lỗi không có theo chân bọn họ, Dương Lỗi cũng không có thấy bóng dáng. Không biết là ai sáng nay Dương Lỗi đi đâu, cũng không biết là ai biết hắn ta đi làm cái chuyện gì. Mãi cho đến tận tối, Dương Lỗi mới xuất hiện. Mặc dù là tất cả mọi người đều nói rằng Phòng Vũ đã cao chạy xa bay, Dương Lỗi lại có một cái cảm giác khác. Hắn ta có cảm giác Phòng Vũ vẫn chưa có đi, Phòng Vũ sẽ trở về. Cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, Dương Lỗi cũng là không biết giải thích như thế nào. Hắn ta chỉ có cái cảm giác như thế mà thôi. Dường như hắn ta có thể cảm nhận được Phòng Vũ. Phòng Vũ vẫn là chưa có chạy xa, Phòng Vũ đang ở một nơi rất gần hắn. Cái cảm giác này nó rất là huyễn hoặc, không đáng tin cậy, nhưng mà lại vô cùng mãnh liệt. Buổi tối, Dương Lỗi không nói gì với ai, lặng lẽ trở về nhà của mình. Cảnh sát đang theo dõi Phòng Vũ. Dương Lỗi nghĩ, nếu như Phòng Vũ trở về, chắc chắn là không thể nào về cái căn hộ ở lầu 8 được. Nếu Phòng Vũ trở về tìm hắn ta, Dương Lỗi tin rằng Phòng Vũ sẽ biết phải đến cái nơi nào. Dương Lỗi bước vào nhà, không ra ngoài nữa. Hắn ta không làm gì cả, chỉ ngồi chờ, lắng nghe cái động tĩnh ở bên ngoài, cho là động tĩnh nhỏ nhất thôi. Hắn ta mở đèn nhỏ bên cửa sổ, ngọn đèn sáng rực ở lầu 2. Đứng sau ngoài đường, vậy là có thể nhìn thấy, có thể biết là hắn ta đang ở trong nhà. Dương Lỗi đợi đến nửa đêm, thế nhưng không có bất kỳ một cái động tĩnh nào cả. Bên ngoài trời đang mưa, từng giọt mưa rơi xuống lá chuối tây ở trong sân, phát ra cái tiếng dồn dập mà trống rỗng giữa đêm khuya. Yên tĩnh. Dương Lỗi ngồi trước cửa sổ để lặng lặng nghe quả lắc của đồng hồ ở treo trên tường chậm chạp đông đưa. Đã hơn 2 giờ sáng rồi, ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen và dày đặc. Phòng Vũ không xuất hiện, ngược lại trong lòng của Dương Lỗi lại càng yên tâm hơn. Hắn nghĩ có lẽ là Phòng Vũ đã chạy rất xa rồi. Phòng Vũ là người thông minh, Phòng Vũ là nên biết hành động đúng đắn nhất bây giờ chính là rời khỏi đây, lập tức cao chạy xa bay, tuyệt đối không thể nào trở về. Dương Lỗi sợ Phòng Vũ bất chấp nguy hiểm mà trở về, sợ Phòng Vũ quay lại giang hải sẽ chui đầu vào trong lưới. Cảnh sát đang giăng bẫy để mà đợi Phòng Vũ, hắn ta hy vọng Phòng Vũ đừng có trở về, cứ chạy càng xa càng tốt, chờ cho hắn ta sắp xếp xong chuyện mọi việc ở đây, chờ mọi chuyện lắng xuống, hắn ta sẽ đi đón Phòng Vũ. Dù cho Phòng Vũ chưa nói tiếng nào đã bỏ đi, dù cho lần này chia xa không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nhưng mà Dương Lỗi nghĩ chỉ cần Phòng Vũ an toàn, chỉ cần như vậy mà thôi, những cái việc khác đều không sao cả. Chờ mà Phòng Vũ đến nơi an toàn rồi, Phòng Vũ nhất định sẽ nghĩ cách để mà liên lạc với hắn ta. Chỉ cần cho hắn ta biết Phòng Vũ không có việc gì là được rồi. Dương Lỗi suy nghĩ lung tung, nghĩ đến cái vết thương của Phòng Vũ, cánh tay của Phòng Vũ. Phòng Vũ có bị thương ở đâu nữa là không đây? Nghĩ xem Phòng Vũ đã liên lạc với cái bệnh Quảng Đông hay là chưa? Bệnh đó có tiếp ứng cho Phòng Vũ không? Nghĩ xem Phòng Vũ đang trốn ở nơi nào, có chịu đói, chịu khổ gì hay là không? Ngay lúc đó, Dương Lỗi nghe thấy một tiếng động. Tiếng động rất nhỏ thôi, nhưng lại làm cho cả người của Dương Lỗi căng cứng. Dương Lỗi đứng bật dậy, hắn ta đi vài bước đến gần cửa, dán tai để có thể nghe động tĩnh ở bên ngoài. Sau đó vội vã mở cửa ra, một người toàn thân ướt đẫm từ ngoài bước vào cửa. Dương Lỗi đưa tay ôm người đó vào trong lòng. Không có âm thanh nào, không ai nói gì hết. Dương Lỗi ôm chặt đối phương, dùng sức để mà lau bọt nước ở trên mặt của hắn ta. Hai mắt của Phòng Vũ lạnh buốt, tóc thì bị mưa thấm ướt phủ lên trên mặt, cả người sũng nước, toàn thân lạnh ngắt. Dương Lỗi siết Phòng Vũ vào trong lòng, hôn lên trên mặt của hắn ta, hôn lên trên đôi má lạnh như băng của hắn, không ngừng hôn môi hắn, cứ giống như chỉ có thể làm như thế mới mang lại hơi ấm cho phòng Vũ. Hắn ta liên tục hôn những cái nơi bị mưa thấm ướt, đôi môi nóng rực của hắn ta kề sát cái vầng trán và khóe miệng của phòng Vũ. Ở đây toàn là khí lạnh, không có một chút độ ấm nào cả. Trái tim của Dương Lỗi, nó tự nhiên cảm giác ở dưới môi của hắn ta vậy, lạnh lẽo, nhức nhối, xích sao và đan xen với nhau một chỗ. Hắn siết chặt cánh tay, xoa nhẹ khắp người của phòng Vũ, xác nhận phòng Vũ không có bị thương ở đâu nữa. Phòng Vũ không có việc gì, phòng Vũ vẫn là khỏe mạnh ở đây, trong lòng ngực của hắn ta. Nè, anh còn vậy đây làm gì chứ? Giọng nó đau đớn và mâu thuẫn của Dương Lỗi, nó cứ quanh quẩn ở bên má, bên tai của phòng Vũ. Không biết là cảnh sát họ đã truy nã anh sao? Dương Lỗi kề sát vào trong mặt của phòng Vũ. Anh khờ quá, con mẹ đó, anh ngốc quá mà. Một lúc lâu sau, Dương Lỗi mới nghe phòng Vũ nói. Dường như đã nhiều ngày rồi phòng Vũ không có mở miệng, giọng nó khàn đặc và mỏi mệt. Tôi muốn gặp em một lần, phòng Vũ nói. Phòng Vũ leo tường vào. Phòng Vũ đã đuổi theo Kiều Quang cho tới tận thị trấn Hắc rồi mới ra tay. Kiều Quang cũng đã nổ súng bắn trả, tiếng súng kinh động đến hộ gia đình ở trong thị trấn. Phòng Vũ bắn hai phát, một phát thì xuyên qua cái xương đầu gối của Kiều Quang, một phát còn lại bắn vào trước ngực của Kiều Quang. Có bắn chết không? Dừng lỗi hỏi. Không biết nữa. Sau khi mà phòng Vũ bắn cái phát thứ hai, có người qua đường rồi thò đầu vào hẻm đã trông thấy Kiều Quang trúng đạn, hoảng sợ mà hét toáng lên. Phòng Vũ không thể nào nổ súng nữa, cũng không có kịp xác nhận Kiều Quang đã chết hay chưa, nhưng mà căn cứ theo cái vị trí trúng đạn, Kiều Quang không chết cũng chính là mất nửa cái mạng. Sự sống chết của Kiều Quang nó có liên hệ trực tiếp đến cái việc định tội của phòng Vũ. Dương Lỗi đã thử nghe ngóng rồi, nhưng mà thành phố Hắc đang là tâm điểm của Nghiêm Đả, cảnh sát ở nơi đó vô cùng cẩn thận, tin tức vẫn là chưa truyền tới đây. Súng đâu rồi? Đã xử lý rồi. Phòng Vũ dùng cái khẩu súng lục 5 phát kia đấy, đó chính là cái khẩu súng mà La Cửu đưa cho hắn ta dùng ở trong cái tình huống khẩn cấp. Lúc mà đưa súng cho phòng Vũ, La Cửu đã từng dặn dò nếu như không rơi vào trong đường cùng thì đừng có dùng tới. Có lẽ La Cửu cũng không có ngờ được công dụng cuối cùng của khẩu súng này. Tôi đã tìm một chiếc xe quân đội, đang đổ bên ngoài đó. Anh à, hãy ăn một chút gì đi rồi tắm rửa lại, chúng ta lập tức sẽ cùng nhau lên đường. Dừng Lỗi thấp giọng nói, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho phòng Vũ. Tiếp theo lấy ra một cái vali đã sắp xếp xong xuôi ở sau giường. Dừng Lỗi bình tĩnh một cách lạ thường. Nè, tôi đã thu xếp đồ đạc rồi, những thứ cần dùng đều bên trong đó. Trước khi cảnh sát tới để lục xét, Dừng Lỗi đã đến nhà của phòng Vũ, mang những cái vật dụng thiết yếu về đây, rồi lại chuẩn bị thêm những cái đồ dùng cần thiết mà mình có thể nghĩ đến, nhét hết tất cả vào trong vali. Một người lính thuộc hạ cũ của tôi, chính là bạn của tôi, anh ấy canh giữ nhà kho Nguyên Thuần, có xây một cái căn nhà trại đó đó. Sau khi xuất ngũ về quê, đã đưa chìa khóa lại cho tôi. Nơi đó chính là khu vực của anh ấy bên quân đội, người bình thường không là không được vào đâu, an toàn lắm đó. Nếu như anh bình an thì trốn đó vài ngày đi, không cần phải lo lắng cái chuyện bên đây đâu, cứ việc vào hết cho tôi. Dừng Lỗi hối hả dặn dò, phòng Vũ cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn ta mà thôi. Ba ngày tôi đã đi một chuyến rồi, sắp xếp tất cả ổn thỏa rồi, cái gì cũng có hết á, đến là lập tức ở được ngay. Dừng Lỗi nghĩ nghĩ, bây giờ phòng Vũ đã trở về rồi, muốn chạy ra không phải là cái chuyện dễ. Trước tiên thì cứ tìm cái chỗ an toàn để trốn một hồi rồi tính sau đi. Chờ khi mà hắn ta nghĩ cách giải quyết, hắn nhất định sẽ nghĩ cách để mà cứu phòng Vũ. Hắn ta là phải nghĩ được cách. Dừng Lỗi đưa quần áo sạch cho phòng Vũ, để phòng Vũ vào trong nhà tắm. Đến khi mà cửa phòng đóng lại, nghe tiếng nước chảy bên trong, Dừng Lỗi mới có thể giải tỏa cái cảm xúc dâng luôn đè nén của mình. Mắt của hắn ta cay cay, hơi nóng xông thẳng lên trên hốc mắt. Mới có vài ngày ngắn ngủi thôi, Thế mà suốt chút nữa hắn ta đã không nhận ra phòng vũ rồi. Dương Lỗi nhắm chặt hai mắt lại, muốn làm cho bản thân của mình có thể quên đi cái dáng vẻ tiều tụy xanh xao phờ phạc của phòng vũ. Hắn ta muốn quên ngay lập tức, nhưng lại không thể nào quên được hình ảnh ấy đã chiếm cứ lấy đầu óc của hắn ta. Hắn ta không biết vài ngày ngắn ngủi vừa qua phòng vũ đã trải qua những gì, cái chết của La Cửu đã gây ra một cái cú sốc như thế nào đối với phòng vũ. Hắn chỉ biết phòng vũ đang ở trước mặt của hắn ta, người yêu của hắn, người mà hắn ta luôn luôn nhung nhớ. Vậy mà hắn ta không tài nào nhìn thẳng vào phòng vũ được, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi lòng của hắn ta lại đau như cắt. Dương Lỗi mang đồ đạc lên trên xe, phòng vũ vẫn là chưa đi ra. Dương Lỗi sợ phòng vũ bị thương, cử động không có tiện, nên đã đẩy cửa phòng tắm ra. Dưới giò sen, phòng vũ không nhúc nhích, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, nước xối lên trên cơ thể của phòng vũ, nhưng mà phòng vũ không có phản ứng gì cả. Nghe tiếng của Dương Lỗi đẩy cửa, phòng vũ hơi giật mình, vội vàng đưa tay lau mặt, không quay đầu lại. Từ khi mà La Cửu chết cho đến nay, phòng vũ chưa có rơi một giọt nước mắt nào cả. Đàn ông đổ máu, đổ mồ hôi, không đổ lệ. Dương Lỗi dừng một lát, im lặng mà đi tới. Dương Lỗi đưa tay xoay vai của phòng vũ lại, phòng vũ vẫn là không chịu xoay người. Dương Lỗi dùng sức xoay phòng vũ lại đây, áp cái gương mặt không chịu ngẩng lên của phòng vũ vào trong hõm vai của mình, ôm lưng phòng vũ. Không có gì đâu, đừng cố nhịn mà. Nước sôi lên trên người của Dương Lỗi, toàn thân của Dương Lỗi sũng nước, nước thấm ướt cả mái tóc của hắn ta, từng giọt nước theo tóc mà chảy xuống. Anh đã báo thù cho anh cũ rồi, anh cũng lên đường, cũng cảm thấy yên tâm. Không sao đâu mà, vẫn còn có tôi mà, không sao đâu. Dương Lỗi siết chặt cánh tay, phòng vũ vùi mặt của mình vào trong vai của Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm giác được lưng của phòng vũ từ từ rung lên ở dưới tay của mình. Phòng vũ đột nhiên lại ôm chầm lấy hắn ta. Đợi khi mà phòng vũ bình tĩnh lại, ra khỏi phòng tắm, phòng vũ đợi đi. Anh nói cái gì chứ? Dương Lỗi không tin vào trong tay của mình nữa. Tôi không thể đến cái nơi mà em đã nói. Phòng vũ mạo hiểm trở về chỉ là đi gặp Dương Lỗi một lần thôi, bây giờ gặp được rồi, hắn ta không còn lo lắng nữa. Tại sao chứ? Dương Lỗi biết tại sao. Sợ liên lụy đến tôi có phải không chứ hả? Dương Lỗi vừa giận lại vừa sốt ruột. Phòng vũ đúng là phòng vũ mà, đến lúc này rồi mà lại còn suy nghĩ như thế. Được thôi, tôi sẽ đi tìm thuộc hạ của Kiều Tấn, bắn cái ta một phát, vậy là cùng xuống với anh rồi. Dương Lỗi muốn mở cửa, giờ lại bị phòng vũ túm lại. Dương Lỗi à, anh biết tôi chính là người đó được làm được mà. Dương Lỗi cái phòng vũ, đừng nói nhảm nữa, lấy đồ đạc lên xe đi. Đêm khuya, một chiếc xe jeep có giấy phép quân dụng đội mưa mà chạy đến huyện Thuần, biển số xe quân đội đang giúp đi đường không gặp trở ngại, không bị trạm kiểm soát nào ngăn cản cả. Trước đây nhà kho ở huyện Thuần là một kho quân sự, sau này bị bỏ quan nhưng mà vẫn nằm ở trong cái phạm vi quản lý của quân đội. Một người lính tình nguyện với quyền của Dương Đại Hải phụ trách trông coi cái nhà kho này. Người đã xây một cái căn nhà trại ở phía sau thôn làng trong khe núi gần đó. Đến khi mà giải ngũ về quê, không còn sử dụng cái căn nhà này nữa, cho nên nhờ Dương Lỗi trông chừng giúp, đợi mai mốt rồi hẳn tính sau. Nhà trại nằm ở cái vị trí vắng vẻ, gần nơi có người giúp đỡ. Trên núi lại còn có hầm trú ẩn của doanh trại quân đội địa phương, gặp tình huống bất ngờ thì có thể ẩn nấp mà thoát thân. Đây chính là cái nơi tốt nhất mà Dương Lỗi có thể sắp xếp cho phòng vũ. Nè, hệ thống cung cấp nước giờ là chưa thông đâu, sau nhà thì có miệng giếng, nước là cũng sạch lắm đó. Trong tủ chén có vài cái bánh quy khô, đồ hộp, mì ăn liền. Không đủ thì mấy người nghe nữa, tôi sẽ đưa tiếp cho. Buổi tối nếu như cảm thấy lạnh, trong tủ có vài cái tấm đệm đó, đừng nhóm lửa, có thể có khói bên ngoài sẽ nhìn thấy đó. À, còn đây chính là radio đó, nếu có buồn thì cứ lấy ra nghe, hết pin thì cứ việc tìm ở trong ngăn kéo, có cái lóc luôn. từ trên con đường đi bên trái về hướng đông á, ở đó có một khu chơi nhỏ, ở đó có một chùa điện thoại công cộng. Chúng ta thì cách một ngày liên lạc một lần, cứ lần lượt là 7-8 giờ hoặc là 9 giờ tối đi, mỗi lần là mỗi khác nhau, không thể nào thời gian tôi cố định được. Chừng nào mà anh tới thì cứ ở đó chờ tôi, đúng giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Đợi 10 phút mà không thấy tôi gọi, anh lập tức hay rời khỏi đó đi, biết chưa? À, còn đây chính là giấy thông hành mà tôi chuẩn bị cho anh đó, nhớ là phải cất cho kỹ. Nếu gặp người trong quân đội muốn kiểm tra, anh cứ đưa cho người ta xem. Muốn tìm tôi thì cứ dựa số này, là một người anh em của tôi. Người này là tin được đó, không phải là người trong giới đâu, không có ai tra ra được đâu mà. Còn nữa, lỡ như mà gặp cái tình huống khẩn cấp, anh hãy lên trên núi, đi dọc theo đường núi đến cái ngã rẽ thứ ba. Bên phải có một dốc đá, dưới gốc đá là một cái hầm trú ẩn thông xuống chân núi. Nhớ kỹ nè, đừng bao giờ đi nhầm. Anh lặp lại cái chỗ đó một lần nữa cho tôi nghe đi. Dừng lỗi dặn dò tôi là cẩn thận, thẳng đến khi mà không còn nghĩ ra được cái gì nữa. Tôi phải đi rồi. Nè, tôi không thể nào ở đây lâu được đâu. Muốn bảo vệ cho phòng Vũ, trước tiên là phải bảo vệ chính mình. Dừng lỗi rất là hiểu rõ. Giúp tôi trong chuyện La Giang nghe chưa? Trong lòng của phòng Vũ vậy là không quên cái di ngôn của La Cửu. Thôi được rồi, anh yên tâm đi. Hai người nói xong thì ngừng lại, im lặng một lát. Như lỗi nhìn phòng Vũ, phòng Vũ cũng đang nhìn hắn ta ở trong bóng đêm. Tôi sẽ nghĩ cách, anh là phải chờ tôi trở lại đó. Nhiều nhất chỉ là một tuần, tôi nhất định sẽ tìm được cách mà. Dương Lỗi thấp giọng nói một cách rất là kiên định. Anh cứ giữ đây đi, đừng có đi đâu hết, nhất định là phải chờ tôi đó, có biết không? Phòng Vũ khẽ gật đầu. Em cũng cẩn thận, phòng Vũ nói. Dương Lỗi gật gật đầu. Đi được vài bước tới cửa, hắn ta bất chợt dừng bước, xoay người lại, đi đến trước mặt của phòng Vũ, kéo cổ của phòng Vũ xuống, đặt lên một nụ hôn nặng nề lên trên môi của phòng Vũ. Nhớ phải chờ tôi đó. Dừng lỗi buông phòng Vũ ra, vuốt ve hai cái má lúng phúng râu của phòng Vũ, quả quyết nói, sau đó quay người mà đi ra cửa. Dừng lỗi đưa tay mở cửa, bỗng dưng bị một cái cổ lực từ phía sau kéo lại, hắn ta rơi vào trong vòng tay của phòng Vũ, môi bị lấp kín lại. Hai người ôm chặt lấy nhau, tựa sát vào nhau mà ôm hôn. Bỗng đêm tầm tối đã bao trùm cái thân ảnh của bọn họ, bao trùm cho cuộc chia lìa ở trong đêm mưa. Bằng nhóm của Kiều Tân ở tỉnh thành đã bị nghiêm đả, hơn chục bè đảng nghi phạm chủ chốt đã bị bắt, liên quan đến cái việc dùng súng giết người, chém thuê, tụ tập đánh nhau, cố ý gây thương tích, lừa gạt vơ vét tài sản. Trong đó 3 người bị phán tử hình. Chiến dịch bài trừ tệ nạn ở Giang Hải đã bắt đầu giăng lưới. Dương Lão Hổ là người đứng mũi chịu sào. Dương Lão Hổ xui xẻo, trong khi Yến Tư Ất và La Cửu đều chuyển mình mà lui về cánh gà, Dương Lão Hổ vẫn tiếp tục đi theo cái con đường chém giết, gã ta mở sòng bạc cho cái con bạc vay nặng lãi, đòi nợ phi pháp, cướp bóc tài sản, trong lúc đánh nhau lại còn đâm chết người. Nhưng phải nói Dương Lão Hổ xui thật, gã ta bị bắt ngay cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng, gộp hết tội trạng mà xử cho một lượt. Những cái vụ giết người phóng hỏa trước kia đều bị lôi ra, quan trọng nhất là Dương Lão Hổ không có người chống lưng, gã ta không biết tạo dựng quan hệ với Bạch Đạo, đến khi mà xảy ra chuyện không có ai bảo vệ, bị đưa ra xét xử làm gương tử hình.